Chương 201, Thâm Tàng Công cùng danh. Đông Tuần Tự rơi nện ở trên mặt sông Hạ Hầu huynh đệ, cũng đều đã chứng minh bọn hắn cảm giác không sai, bọn hắn lực lượng xác thực đều bị tách ra, cho nên bọn hắn liền nhẹ nhàng trên không trung đều làm không được. Trình Khoát tại chỗ biến sắc, thần giải thuật đây, đây là đại tư mệnh xuất thủ Bạch 3000 vương đỉnh tinh nhuệ quân nhao nhao thân thể chấn động, cũng bản năng đem lực lượng phòng ngự thôi phát đến cực hạn, cho dù là bọn họ đều hiểu được, nếu như vị kia đại tư mệnh muốn đối phó bọn hắn tất cả phòng ngự kỳ thật đều không chứng dùng, dù sao phía dưới ngay tại liên tiếp thổ huyết hai vị vương đỉnh hộ vệ, đã hướng bọn hắn tràn ngập xác nhận trong truyền thuyết đại tư mệnh, danh bất hư. Chuyến hai vị tiếp cận nửa bước truyền kỳ vương đình hộ vệ vừa đối mặt liền bị giải trừ tất cả lực lượng, trực tiếp quăng ra gần chết, thế thì còn đánh như thế nào à, không đúng. Không phải vừa đối mặt, là mặt đều không theo bên trên, người ta đại tư mệnh một sợi khí tức, liền có thể giải quyết hai vị cường đại vương đình hộ vệ cái này còn thế nào chống cự đều thu hồi binh khí trong lòng rất rõ Bạch Chính Khoát, lập tức hạ lệnh thu binh khí, cũng nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Đại tư mệnh chính là ta đại hạ thần minh, nếu đều nhận ra là đại tư mệnh lực lượng, còn không vội vàng thu hồi binh khí, bái đại tư mệnh dứt lời, Trình Khoát đã dẫn đầu hướng Nguyệt Minh Hà. Lăng không bái hạ, vi thần Trình Khoát, bái kiến đại tư mệnh, vừa rồi như có mạo phạm, còn mời ngài thứ tội. Còn lại tướng sĩ nhao nhao tỉnh ngộ lại, sau đó cùng nhau quỳ xuống, khẩn cầu đại tư mệnh thứ tội thuộc hạ Su Nhi, QNZ mời đại tư mệnh thứ tội. Thuộc hạ cũng không mạo phạm ngài chi ý, như thuộc phía dưới mới tiến hành như có mạo phạm, thuộc hạ nguyện lĩnh trách phạt. Cấu Nguyên Su mặc dù không quỳ xuống, nhưng QNZ tất cung tất kính hướng Nguyệt Minh Hà thở dài bái hạ. Đáng tiếc, đáp lại bọn hắn chỉ có quần quận sông thao, cũng không có thanh âm nào khác. Hiện trường dần dần xấu hổ, Cấu Nguyên Su đám người đứng lên cũng không phải, tiếp tục cong xuống, quỳ cũng không phải, có thế không xấu hổ sao, ngược lại là Ân Tầm Dực đám người mười phần tự tại. Còn có thể thưởng thức một chút triều đình quân đội xấu hổ tư thái, rất tốt. Bất quá Cấu Nguyên Su hiển nhiên không có ý định bị người như thế đứng ngoài quan sát xuống dưới, nàng rất mau tìm đến lấy cớ, xem ra đại tư mệnh đang bề bộn, hoàn mỹ đáp lại chúng ta còn là rút lui trước ra Nguyệt Minh Hà, phòng ngừa lại ảnh hưởng đến đại tư mệnh. Không sai không sai, Trình Khoát rất tán thành, cũng lập tức sai người đi đem hai vị đáng thương, xuất thân chưa nhanh thân trước tàn vương đình hộ vệ. Nhất tịnh đưa đến trên bờ đi. Một đám bệnh tâm thần. Mỹ Nhi đối với mấy cái này kinh sợ bức một chút hứng thú đều không có. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng có thể đánh thông khoái. Không nghĩ tới những người này liền kinh sợ. Nàng chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm đáy sông. Điều này làm cho cao y củ ồ y củ nở dê rút lui. Cũng nghe được nàng đánh giá Cấu Nguyên Su. Không thể không dừng lại. Cũng chuyển thân nhìn về phía Mỹ Nhi. Bản thiếu tư mệnh lệnh ngươi. Đến trên bờ đi. Nếu không hậu quả ngươi chủ tử đảm đương không nổi. Mỹ Nhi một ánh mắt đều chẳng muốn cho Cấu Nguyên Su, Yến Tử Thiểu QNZ không lý tới nàng, bởi vì cái này hai người đều cảm giác được, đáy sông hình như có mới biến hóa, các ngươi Cấu Nguyên Su chưa hề bị người như thế coi nhẹ, sắc mặt một cách tự nhiên thay đổi. Bất quá nàng rốt cuộc là không có ở Nguyệt Minh Hà bên trên ra tay đánh nhau, nàng còn là rút về trên bờ, cũng đối đã tại trên bờ chờ lấy Ân Tầm Dực làm như không thấy, chỉ nói: Chúng ta lại ở chỗ này chờ đại tư mệnh, hết thể chờ đại tư mệnh sau khi ra ngoài, lại bẩm chi. Cái này Trình Khoát mặc dù một chút đều không muốn cùng vị kia đại tư mệnh đòn khiêng bên trên, có thế hắn hiển nhiên khu nở dê minh bạch tự thân sứ mệnh, chú ý thiếu tư mệnh, cái này chỉ sợ không ổn. Có gì không ổn, Cấu Nguyên Su hỏi lại, cũng có ý riêng nói, lấy dưới mắt tình huống, Trình tướng quân hẳn là cho là... Ú Đô Vương dám chạy hay sao? Cái này Trình Khoát nhíu nhíu mày nhìn về phía Ân Tầm Dực, cảm giác vị này chú ý thiếu tư mệnh có chu tờ cái kia. Người ta Ú Đô Vương có thế tại vương thượng mí mắt đệ tử phía dưới kiên trì lâu như vậy, hiển nhiên không phải ăn chay người là lấy. Trình Khoát không thể không nói, vương thượng chi mệnh đại tư mệnh nếu ở đây, liền không ra được bất luận. Cái gì biến số? Cấu Nguyên Su đánh gãy Trình Khoát lời nói, dưới mắt tình thế cùng bản thiếu tư phụng chỉ tới trước lúc. Đoán đánh cũng không giống nhau, đã đại tư mệnh ở đây, hết thể tự nhiên muốn nghe theo đại tư mệnh chỉ lệnh, đại tư mệnh nếu không có điều khiển, đồng đều ứng nguyên địa chờ lệnh ngay vậy.